Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 38, Phủ Cung Phương Trượng. Triệu Nhiên vẫn đồng ý đồ tể cùng thẩm tài chủ thỉnh cầu. Hai vị này tư chất làm sao không đi đánh giá, nhưng nhân phẩm phương diện lại không đến bắt bẻ, là hiểu rõ lão bằng hữu. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đồ tể cùng thẩm tài chủ biến thành mình sư điệt. Bởi vậy đi cầu kiến lão sư Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc trên quan tinh đài tiếp tục ngửa mặt lên trời xem sao. Triệu Lệ Nương đã chuyển vào lâu quan tiểu thế giới. Giờ phút này ngay tại dựa vào lan can vẽ tranh. Triệu Nhiên không có đem hai vị lão ca kia phiên hồ ngôn loạn ngữ lấy ra nói. Chỉ là nói cho lão sư. Hai vị này nghĩ muốn gia nhập tông thánh quán, thuộc về hiểu rõ tán tu, cũng không có gì tông môn cùng thế gia nhờ bao che. Hắn cảm thấy có thể cân nhắc, Giang Đằng Hạc đối bọn hắn cũng coi là quen biết, đối với cái này cũng là có thể. Nhưng lại nói, lấy tư chất của bọn hắn, muốn tu hành thủy thạch đan pháp, chỉ sợ vẫn là rất khó. Đây là thành tâm thành ý tại vì đồ tể cùng thẩm tài chủ suy tính. Nếu không lấy tông thánh quán bây giờ thiếu người tình trạng. Giang Đằng Hạc trực tiếp vung tay lên biểu thị đồng ý. Sau đó tùy ý nhận lấy là được. Về phần có thể hay không tu luyện được. Tạm thời không cần đến quan tâm. Lâu quan bí thuật thủy thạch đan pháp. Chỉ có đến kim đan về sau mới có thể truyền thụ. Cho nên kim đan trở xuống đệ tử, vẫn là đến theo dựa vào chính mình, hoàn toàn thể hiện sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nguyên tắc. Đương nhiên, Ngụy Chí Chân truyền công là có một bộ, cái này được công nhận sự thật, có lẽ hai người gia nhập tông thánh quán về sau, có thể như vậy lĩnh ngộ mà đột phá cũng nói không chừng đấy chứ. Triệu Lệ Nương đột nhiên nói, hai người này ta biết. Xong tu nghi điển lên qua đến giúp đỡ nấu cơm. Dứt khoát ta thu cất đi. Nhưng có một chút, Chí Nhiên ngươi cùng bọn hắn nói rõ. Tại bên ngoài tùy tiện làm sao sống thời gian ta mặc kệ. Tiến tông thánh quán, đến môn hạ của ta. Nhất định phải làm chỉ toàn một chút. Ân, Chí Nhiên nói kia từ là giảng vệ sinh. Thế là hai vị này bị Triệu Nhiên tiếp dẫn vào núi. Bái tại Triệu Lệ Nương môn hạ, tại nghi thức bái sư bên trên, Triệu Lệ Nương lập hạ quy định thứ nhất, liền là giảng vệ sinh, trong đó bao quát, chí ít mỗi 3 ngày nhất định phải tẩy một lần tắm. Không cho phép công nhiên móc bàn chân cùng đào cứt mũi. Nghiêm cấm đem đồ ăn thả trong ngực cùng dưới thân, một khi phát hiện kể trên các loại hành vi, gặp một lần đánh một lần. Gặp hai vị này vẻ mặt đau khổ hướng Triệu Lệ Nương dập đầu. Triệu Nhiên thực sự có chút nhịn không nổi. Quay người ra tứ thánh điện. Cùng bên ngoài phình bụng cười to. 3 tháng ngọn nguồn thời điểm. Triệu Nhiên tại Thiên Hạc cung bên trong chờ đến Trương Nguyên Cát bốc cháy thanh thứ 3 đại hỏa mờ. Gia Châu phủ đạo cung phương trưởng từ tu sĩ đảm nhiệm chiếu lệnh. Đây là quán các tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm chiếu, hạ đạt 5 năm sau lần đầu. Là cái này trị sách thứ 2 nhanh chân. Đại Minh trước mắt có 158 tòa đạo cung. Trải qua 5 năm qua tận lực áp chế. Tại tiền nhiệm giám viện Trương Dương Minh cùng phương trượng Thẩm Vân Kính cố gắng lần. Trong đó có 36 tòa đạo cung không có bổ nhiệm phương trượng. Phương trượng chức vụ là trống chỗ, đây là bọn hắn lưu lại, di sản, cũng chính là căn cứ vào khoản này phong phú di sản. Tại tổng quan phần này chiếu lệnh bên trong, đem phủ cung phương trượng từ tu sĩ đảm nhiệm áp dụng kế chia làm 3 bước. Tháng 6 năm nay trước đó, đầu tiên đem phương trượng chức vụ trống chỗ 36 tòa đạo cung bổ nhiệm hoàn thành. Sang năm mở ra bước thứ 2. Tranh thủ hoàn thành nhóm thứ 2 36 tòa đạo cung phương trượng bổ nhiệm cái này cũng mang. Ý nghĩa sẽ có 36 vị đạo cung phương trượng đem phải đối mặt chuyển cương vị. Điều nhiệm, từ đạo vận mệnh, đến Gia Tĩnh 30 năm cuối năm trước đó hoàn thành bước thứ 3. Tất cả 158 tòa đạo cung toàn bộ từ tu sĩ đảm nhiệm. Thực hiện cái thứ 2 toàn bao trùm. Đối với phủ cung phương trượng tư cách, chiếu lệnh bên trong cũng tiến hành nhắc lại, nhất định phải từ kim đan trở lên tu sĩ đảm nhiệm. Nếu như sở thuộc châu phủ đạo quán không cách nào tuyển chọn tu sĩ đảm nhiệm đạo cung phương trưởng, để cho tổng quan thống nhất an bài nhà khác tu sĩ trước tới nhận chức. Đồng thời chiếu lệnh quy định, mỗi một vị nhậm chức tu sĩ kim đan, nhất định phải chí ít ngồi đầy 2 năm, trừ phi xác thực cần bế quan, nếu không một mực không được qua loa tắc trách, tổng quan đem tiếp nhận các nơi báo cáo. Một khi phát hiện có loại này hiện tượng, nên phủ phương trượng chức, đồng dạng để cho tổng quan tuyển chọn tu sĩ đảm nhiệm. Mà đối phương trượng nhiệm kỳ, cũng tương tự làm lần nữa minh xác, một nhiệm kỳ 5 năm, liên nhiệm không được vượt qua 3 kỳ. Triệu Nhiên nhậm chức Thiên Hạc Cung Đô Quản đã 2 năm. 2 năm sau hôm nay, theo tổng quan chiếu lệnh hạ đạt, hắn tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành Tông Thánh Quán, tuyển chọn, ra tới đảm nhiệm phương trưởng. Tu sĩ, Thiên Hạc Cung phương trưởng thuộc về tỉnh quan Tam Đô cấp bậc, là tổng quan điển tạo viện trực quản cao đạo, cùng đề cử cùng bổ nhiệm cần tổng quan Tam Đô nghị sự biểu quyết. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng tổng quan bên kia có thể hay không tại cửa này trên xảy ra vấn đề gì. Bây giờ có phần này chiếu lệnh, vấn đề gì đều không là vấn đề. Cái này là thuộc về trọng đại dưới hình thế nhân sự nhận đuổi. Gặp phải như thế một cơ hội, thiên đại khó khăn đều không phải khó khăn. Thuận thuận lợi lợi liền có thể thượng vị. Sau đó là liên tiếp khua chiêng gõ trống hành văn cùng quá trình. Xuyên tỉnh tổng cộng có 4 nhà đạo cung cần tại cuối tháng 5 trước kia hoàn thành cái này một nhiệm kỳ mệnh, nếu không, tổng quan đem thu hồi cái này trước ti. Không hàng, một vị tu sĩ đến đây nhậm chức. Đây cũng chính là Trương Nguyên Cát lấy luyện hư cảnh giới đảm nhiệm hạ quan phương trượng uy lực. Vị trí, đổi lại trước đó tục đạo Trương Dương Minh, nơi nào định được đi ra như thế nghiêm khắc cử động. Coi như chế định ra, cũng không áp dụng được. Không có nhà ai tu hành quán các sẽ chân chính để ý một vị tục đạo phương trưởng, nghiêm lệnh. Nhưng lần này nhưng lại khác biệt. Nếu như không có tuyển ra một vị tu sĩ đi đón đảm nhiệm bàn phủ đạo cung phương trưởng, Trương Nguyên Cát là thật là có bản lĩnh có thể đem cái chức này ti thu hồi. Thế là, Tùng Phiên, Long An, Đồng Xuyên cùng Bảo Ninh lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Tùng Phiên là không có áp lực chút nào, nhưng cái khác ba cái châu phủ coi như không dễ dàng như thế. Để hoàng quan tu sĩ đi thập phương Tùng Lâm lý chức. Cái này nay đã có chút không dễ dàng. Vô luận là Hoa Vân Quán, Khánh Vân Quán, vẫn là Hành Phúc Quán, đem bản phủ huyện viện phương trượng bổ đủ đều đã có chút gian nan. Ngay cả những cái kia hoàng quan tu sĩ bên trong rất nhiều người đều có chút ngươi không tình ta. Không muốn, cái này muốn để tu sĩ kim đan đi đảm nhiệm phương trượng. Độ khó sợ là không nhỏ. Hoa Vân Quán tốt xấu có đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc chi giữ thể diện, nguyện riêng phần mình thay phiên đảm nhiệm. Như vậy, trước tiên có thể ứng phó 4 năm, mà lại đại trác. Tiểu trác hai vị sư thúc cũng là đối tục vụ rất quen thuộc. Hơi chút giải thích tổng quan tối chính sách mới, bọn hắn liền biết phải làm thế nào lấy hay bỏ. Khánh Vân Quán cũng có Bùi Trung Trạch nguyện ý lấy sư cảnh giới đi đầu quá độ 2 năm. Chờ 2 năm về sau nhìn nhìn lại Bùi Trung Ninh những này Bùi gia con cháu có thể hay không đột phá. Kết đan, nhưng Hành Phúc Quán liền có chút phiền phức. Dưới sự bất đắc dĩ, dứt khoát từ tán tu bên trong tuyển chọn một vị kim đan. Ưng thuận không ít chỗ tốt, do hắn đảm nhiệm Bảo Ninh phủ giám viện cái này cũng tại tổng quan cho phép bên trong. Đây là chuyện không có cách nào khác, Bảo Ninh phủ khẳng định không hy vọng nhà mình địa bàn trên một phủ phương trượng từ tổng quan. không hàng tới, đành phải nghĩ ra biện pháp này đến chu toàn một hai. Đến trung tuần tháng tư, bốn vị phương trưởng nhân tuyển báo đến Huyền Nguyên Quan. Huyền Nguyên Quan hướng Ngọc Hoàng Tác báo cáo lấy phải đồng ý về sau. Lại tập hợp thành văn, báo đưa Giản Tịch Quan. Giản Tịch Quan rất nhanh làm ra trả lời. Trả lời đồng ý công văn tại tháng tư hạ tuần liền trở lại Tứ Xuyên. Thế là, Xuyên tỉnh trong một tháng tuần tự diễn ra bốn trận cùng đề cử thăng tòa nghi thức. Thiên Hạc Cung chuẩn bị đến tương đối đầy đủ. Dẫn đầu tại ngày 1 tháng 5 tiến hành cùng đề cử. Triệu Chí Nhiên thăng tòa là Thiên Hạc Cung phương trưởng, ngay sau đó là Hoa Vân Quán. Trác Đằng Vân tại ngày 12 tháng 5 cùng đề cử là Tây Chân Vũ Cung phương trưởng. Sau đó là Bùi Trung Trạch, tại ngày 18 tháng 5 cùng đề cử là Đồng Xuyên Phủ Tử Dương Cung phương trưởng. Đến ngày 30 tháng 5 quy định ngày cuối cùng, Tán Tu Diệp Tinh bà mới bị cùng đề cử là Bảo Ninh Phủ Ngọc Dương Cung phương trưởng. Cái này đúng là một vị nữ tu. Đến tận đây, bốn phủ đạo quán đều thở dài một hơi. Ngọc Hoàng Các càng là nới lỏng một khẩu đại khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.